Chương 5. 0192 bị nhốt. An Vô Song một mặt quỷ dị nhìn qua lão đầu nhảy hồi nội thất bóng lưng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai, ta thế nào cảm giác, này lại nhảy lão đầu, luôn luôn ngài ngài gọi ngươi, hắn có phải hay không cảm thấy ngươi rất lớn tuổi ửng. An Vô Song, Phó Tam Công Tử cười nói, Thái tử phi kế thừa tuyển cơ phái hai thay mặt trưởng môn, nhìn tu vi mười phần cao thâm bộ dáng. Chỉ sợ hào quang tiền bối nghĩ lầm, Thái tử phi chỉ là nhìn xem hiện tuổi trẻ mà thôi. Đám người, thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Bất quá dựa theo lẽ thường để phán đoán, QNZ đúng là như thế. Tại Thần Châu, tiểu Thái tử phi dạng này niên kỷ nữ tu, cực thiểu số có thế đến thần cảnh. Không nói cái kia bất công thiên đạo đi. Cho dù là trong gia tộc dị bẩm thiên phú bọn tiểu bối, có thể tại tổ y ta cờ thuận lợi tiến vào thần cảnh tu vi người, cũng là cực kỳ thưa thớt. Cũng khó trách hào quang tiền bối sẽ như thế nghĩ. Đám người không nghĩ tới muốn sư A lại hào quang sai lầm ý nghĩ, yên lặng nhìn xem, an dưa là đủ. Hưu. Một đạo mục đằng lắc tại trên vết động, đào hoa tiên tôn dắt lấy mục linh một mặt hơi giật giật. Ta đi lên trước, nếu như không có vấn đề gì, ngươi lại đi lên. Hắn nói, quay đầu nhìn thoáng qua nhữ mày không nói Mặc Liên. Tốt đừng suy nghĩ. Đào hoa tiên tôn gặp hắn dạng này, nhịn không được trợn trắng mắt, ai bảo hai ta không may đâu, mới ra vận rủi chi cảnh, kết quả không cẩn thận lại rơi vào cái trong hố. Lúc ấy vận rủi chi cảnh vỡ tan, bọn họ song song rơi ra, vốn là hẳn là thoát hiểm mới đúng. Nhưng rất không khéo rơi xuống chỗ đúng là cái cự đại hố trời. Vẫn là cái ăn người hố trời. Một cỗ vòng xoáy khủng bố bắt lấy BNHN cấp tốc mà xuống, chỉ một nháy mắt liền đem hai người kéo vào động rộng rãi chỗ sâu. Bên trong vô số cái to to nhỏ nhỏ mấp mô nhỏ động rộng rãi, hai người ở chỗ này đi dạo cả buổi, phát hiện xong như mê cung. Nếu bọn họ có thể không chung nhìn xuống, định sẽ phát hiện, này thú vị địa phương, nhỏ động rộng rãi liên tiếp nhỏ động rộng rãi, to to nhỏ nhỏ lỗ thủng không dưới hơn vạn cái. Chợt nhìn một cái. Lít nha lít nhít giống như tổ hong, liên miên bất tuyệt. Nhưng nhất thú vị là, hai người thần thức thế mà bị song song che giấu. Úc, còn cấm bay, ha ha. Vì lẽ đó bọn họ cũng không thể phi thân nhảy lên, thấy rõ nơi đây tình hình chung. Cho nên nào đó hoa đào đề nghị, từ hắn trước bỏ đi lên xem một chút tình huống gì. Hai người không biết đây là cái nơi quái quỷ gì, song thế này bản hố người. Hành động ở giữa tất nhiên là mang theo một chút lòng cảnh giác quái lạ song song bị hố một cái, tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Kiều Kiều có thể hay không sốt ruột? Mặc Liên trầm giọng nói. Gấp, khẳng định gấp. Chúng ta không phải cũng gấp A Đào Hoa Tiên Tôn nhẹ nhàng điểm một cái đủ, dắt lấy bốn lượn dây leo, một đường leo lên phía trên, duỗi ra một tay hướng hắn quơ quơ, chờ lấy A Mặc Liên ngửa đầu nhìn hắn, con hàng này hành động tốc độ cực nhanh. Bất quá giây lát quang cảnh, người đã bỏ chỉ còn lại một điểm đen. Mặc Thái tử thử cùng cây nhỏ liên hệ, không có kết quả. Thân thức đều có thể bị che đậy, có thể thấy được ngoại vật tự nhiên là không liên lạc được. Biết uyên bị khóa, liên tiểu thất đều chiêu không ra Mặc Thái tử chỉ có đứng tại dưới vách động, đi tới đi lui số cây nấm, tâm tình bực bội được không được. Thình lính nghe một trận nhỏ vụn tiếng vang truyền đến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mặc Liên lách mình một tránh. Chỉ thấy một đạo thon dài bóng trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mắt thấy là phải đầu to hướng rơi cái thất điên bắt đảo, xuất phát từ một meo meo chiến hữu tình, Mặc Thái tử cố mà làm đi lên đá hắn một cước đào hoa tiên tôn một cái liệt trở lung lay thân hình, miễn cưỡng ổn định chính mình, đá ta làm gì?